Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Lạc Băng kỳ huyễn hành trình. Lạc Băng vốn là có không tầm thường không gian năng lực. Hắn nói kế thừa không gian dị năng bị hắn hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Chí tôn không gian ma pháp sách cảm giác Lạc Băng thân bên trên sinh động không gian nguyên tố. Hưng phấn tại chung quanh hắn đi lòng vòng vòng. Sách này thành tinh, Lạc Băng mặt sạm lại nhìn xem vây quanh chính mình xoay quanh sách. Đưa tay trong nháy mắt bắt lấy nó. Quấy giày người khác ngủ trưa cũng không phải cái gì có sáng tạo trò đùa quái đản. Có tin ta hay không đem ngươi đốt đi? Lạc Băng hung tợn nhìn lên trước mặt sách ma pháp. Hắn vừa mới chính lại dần dần lâm vào biết trước mộng trạng thái. Toàn bị trước mặt sách cho quấy cùng. Bá, Lạc Băng cảm giác trong tay không gian phát sinh ba động. Quyển sách kia đột nhiên từ trong tay của hắn biến mất. Sau đó giống mũ đồng dạng khoác lên đầu của hắn bên trên. Ngươi cái này sách nát. Từ ta đầu bên trên xuống tới, Lạc Băng không có cơn buồn ngủ. Trong lòng đối cái này hội thuấn di sách cũng có mấy phân hiếu kỳ. Bá, chí tôn sách ma pháp lần nữa trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện tại cách đó không xa sách ma pháp đỡ bên trên. Sách vở mở ra, bên trong vậy mà đều là từng chương giấy trắng. Trang không ngừng đối với Lạc Băng lay động. Tựa hồ nó có chính mình nhỏ tỳ khí. Bộ dáng kia nhìn qua tựa như là tại le lưỡi đồng dạng. Lạc Băng chưa hề bị một bản sách dạng này khiêu khích qua. Làm dưới thân thể của hắn cũng thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Rơi vào giá sách vào chiều lấy quyển kia bướng bỉnh sách nắm lên. 723, bá, mó đồ mộng bức nhìn xem không ngừng tại trong đồ thư quán thuấn di một sách. Một người, trong lòng đối với Lạc Băng khinh thường cũng triệt để chuyển đổi trở thành chấn kinh. Thật là lợi hại không gian ma pháp. Căn bản vốn không cần niệm động chu ngữ, hắn là làm sao làm được, mó đồ khiếp sợ nhìn xem đây. Hết thảy, một bên trên cũng tò mò nhìn. Dầm dầm dầm, một sách một người tại ngươi truy ta trốn quá trình bên trong lật ngược rất nhiều. Giá sách, số lớn chân quý sách ma pháp tản mát đầy đất. Trận mặt cực kỳ giống bị tiểu thâu vào xem tràng cảnh. Đủ rồi, không nên ở chỗ này tùy tiện phá hư a. Mò đồ tức giận giống to lên tiếng, nhưng rất nhanh, miệng của hắn liền bị cấm ngôn kỹ có thể gắt gao phong bế. Chạy rất nhanh, sau này nhìn ngươi còn thế nào chạy. Lạc Băng gắt gao bắt lấy quyển kia nghịch ngợm gây sự sách. Quanh người không ngừng vặn vẹo lỗ đen xé rách không gian chung quanh tiết điểm. Phiến khu vực này trong nháy mắt liền biến thành không gian cấm chế chi địa. Nhỏ nhỏ sách ma pháp còn đang dùng rằng, nó thân bên trên hội tụ đại lượng không gian nguyên tố. Trong nháy mắt chui vào Lạc Băng Kamui trong không gian. Tiểu quai quai, người thật đúng là từ ném tử lộ, Lạc Băng cười. Sau đó cái bóng của hắn từ từ tại thư viện biến mất. Cả người triệt để tan vào Kamui trong không gian. Đây chính là địa bàn của ta a, Lạc Băng dễ dàng sách ma pháp. Kamui không gian trực tiếp cấm chỉ hết thảy không gian nguyên tố. Thân là mảnh không gian này trưởng khống giả. Lạc Băng rất dễ dàng liền có thể làm được đây hết thảy. Ong ong ong, sách ma pháp còn đang kéo dài không ngừng dùng răng. Hư ảnh không ngừng bị không gian áp xúc ngưng thực. Tốt nhất thành thành thật thật nằm ở Lạc Băng trong lòng bàn tay. Để ta nhìn ngươi đến cùng có bao thần kỳ, Lạc Băng lật xem trang sách. Nguyên bản trống không số trang bên trên lập tức hiện lên nòng nọc chạc lít nha lít nhít kỳ dị văn. Tự, đây là cái gì ngôn ngữ? Lạc Băng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ngôn ngữ này. Cái này không giống như là địa cầu bên trên ngôn ngữ. Đây càng giống như là pháp tắc lực lượng. Lạc Băng cau mày nhìn xem tờ thứ nhất. Mặc dù hắn không biết những cái kia văn tự, bất quá hắn vậy mà đưa ra dự kiến có thể xem hiểu. phảng phất tờ kia bên trên chỗ ghi lại đồ vật đều sẽ trực tiếp khắc tại trong đầu của hắn đồng dạng. Vẻn vẹn một trang giấy, Lạc Băng trong nháy mắt rộng mở trong sáng, đối với không gian lý giải đạt tới một tầng thứ mới. Đây quả thực là Lạc Băng không thể lý giải một quyển sách. Nó đến cùng là cái gì? Ngay tại Lạc Băng muốn tiếp tục lật xem trang thứ hai thời điểm. Quỷ dị sách ma pháp phát ra kim quang. Ông, sách ma pháp tách ra màu vàng ánh sáng. Trong nháy mắt mở ra Kamui bên trong một đầu mối không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này mẹ nó, hắn vậy mà phá vỡ ta Kamui không gian. Cái không gian này tiết điểm, đây là nơi nào? Ta làm sao chưa bao giờ từng thấy? Không, không đúng, đây không phải vốn có tọa độ không gian. Đây là chính nó tạo ra. Lạc Băng nhíu nhíu mày, vận dụng lấy chính mình mới nhất lý giải không gian năng lực. Xuôi theo lên ma pháp sách lộ tuyến theo sát lấy chui vào. Nếu là lúc trước, hắn căn bản làm AHBB, không đến khoảng cách xa như vậy không gian truyền tống. Cho dù là tải Kamui không gian trợ giúp dưới hắn cũng làm không được. Như tê liệt đau đớn không ngừng từ Lạc Băng các vị trí cơ thể truyền đến. Dã thú bản năng điên cuồng phát ra dự cảnh. Lạc Băng đã không quản được nhiều như vậy. Hắn cảm giác mình tựa hồ đang tại vượt qua khoảng cách rất rất xa. Thân thể của hắn tản ra oánh oánh thần quang. Vô cấu tiên thể toàn lực vận chuyển. Hô hô hô, chấm ngoặc kép. Lạc Băng rốt cục tại nào đó một tọa độ không gian đến. Từ lỗ sâu bên trong chui ra. Hắn ngụm lớn thở gấp thô khí. Hiếu kỳ đánh giá bên người thế giới. Đây là Kamui không gian. Ngoặc kép. Không, không đúng. Cái này mẹ nó không phải ta Kamui không gian. Đây là ai Kamui không gian? Cái này mẹ nó là chỗ nào? Lạc Băng nhíu mày nhìn xem bốn phía hình lập phương. Nơi này hỏng cảnh cùng hắn lúc trước vừa thu hoạch được Kamui không gian là giống như đúc. Chỉ là sở hữu tọa độ không gian đều trở nên xa lạ đứng lên. Nhìn qua vừa mới lúc đi vào tọa độ không gian, Lạc Băng nới lỏng miệng khí. Từ trước mắt đến xem, hắn cũng không cần lo lắng vây ở chỗ này không thể quay về. Chí ít hắn có thể tùy thời tùy chỗ rời đi, mặc dù còn phải thừa nhận một lần kia xé rách thân thể thống khổ. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Lạc Băng tùy ý mở ra một đầu mối không gian chui vào. Hắn đồng thời không nhìn thấy mở ra cái này đạo tọa độ không gian quyển sách kia. Đồ chơi kia triệt để biến mất không thấy. Rừng rậm, đại thụ, lan tràn ngàn dặm màu xanh lá. Mênh mông, nơi xa núi sông tú lệ. Bốn phía côn trùng kêu vang chim gọi. Cái này hoàn cảnh đối Lạc Băng mà nói đặc biệt lạ lẫm. Đây là rừng rậm Amazon. Lạc Băng cau mày nhìn lấy hết thảy trước mắt. Không, cây này cũng quá lớn. Cái này mẹ nó đến cùng là chỗ nào? Lại là một cái kẹp tầng không gian. Ngoặc kép, Lạc Băng cảm thụ được bốn phía hết thảy. Đối tại một màn trước mắt hắn rất là hiếu kỳ. Phía trước 10 cây số giống như có người giao chiến, không gian cảm giác toàn diện tiến hóa Lạc Băng trong nháy mắt phát hiện cách đó không xa một màn. Lạc Băng không chần chờ nữa. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chuẩn bị bắt một cái nơi đó thổ dân đến hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là chỗ nào. Giống to lớn màu đỏ chakra gầm thét xé nát chung quanh ma kính băng tinh. Minasuki Haku bị xa xa ném bay ra ngoài. Mặc màu vàng đất quần áo thể thao thiếu niên hai mắt tản ra màu đỏ tươi quang mang. To lớn chakra năng lượng tại hắn quanh người lan tràn. Một bên tiểu đồng bọn hôn mê tại bên trên. Naruto, Sasuke, có mái tóc màu hồng phấn nữ hài lớn tiếng hô hào. Chạy tới, một bên khác, cờ gỗ chia 5 năm thực lực bộc phát, biến bị động tại chủ động, gắt gao chế trụ quỷ nhân Zabuza, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Ta mẹ nó, Naruto, Đây là bảy đời Hokage Naruto đại lão thế giới. Lạc Băng kinh ngạc, ngây ngốc lăng ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Cách kia ba đứa hài tử xa một chút. Kakashi thở gấp thô khí. Không có đối Zabuza thừa thắng xông lên. Một mặt cẩn thận nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ ninja. Hắn mặc thật kỳ quái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.